Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ không thích cuối cùng Vưu Tình cũng nhìn thấy điện thoại của mình, là bị Lương Tây Triều lấy từ trong túi ra, trước mặt cô, mở khóa, gửi tin nhắn cho bà ngoại nói muốn ở lại trường mấy ngày. Sau đó tắt máy, ném vào góc sofa, nhìn đôi mắt đen thẳm, u ám của anh, Vưu Tình âm thầm siết chặt lòng bàn tay, sống lưng lạnh toát. Anh muốn làm gì? Em sẽ sớm biết thôi. Lương Tây Triều lấy áo khoác vest khoác lên người cô, nửa cưỡng ép ôm vai cô xuống lầu, đẩy cô lên xe. Xe chạy một mạch về phía tây nam Bắc Thành, nơi đó là một vùng biển nghỉ dưỡng. Điểm đến là một biệt thự ven biển, có vườn hoa, hai lớp cổng lớn, khóa mật mã bằng thép tinh luyện. Lần trước Tết không đưa em đến chơi được, lần này bù lại nhé. Vưu Tình kinh hãi, giọng nói cũng hơi run rẩy. Lương Tây Triều, anh muốn giam cầm tôi sao? Là nghỉ dưỡng, anh nhìn sắc mặt biến đổi của cô, sửa lại. Tôi và em ở cùng nhau. Vưu Tình xoay người định chạy ra ngoài, đáng tiếc là vô ích. Lương Tây Triều ôm chặt eo cô. Đây là vùng biển tư nhân, trừ khi em bơi đi, nếu không đừng hòng ra ngoài. Anh thuận thế bế ngang cô lên, vào cửa, ném xuống chiếc sofa da mềm mại. Vưu Tình co rúm người lùi lại. Hóa ra em cũng biết sợ. Lương Tây Triều từ từ cúi người xuống. Tôi tưởng em quyết tâm muốn rời xa tôi, thì hẳn là không sợ gì cả. Vưu Tình cứng họng, cả người căng thẳng đề phòng. Chuông cửa đột nhiên vang lên inh ỏi, là quản gia biệt thự mang đến đồ dùng hàng ngày. Ngoan ngoãn đợi, Lương Tây Triều vỗ nhẹ má cô, xoay người đi ra ngoài cổng lớn trong vườn hoa. Vưu Tình nuốt xuống cơn tức trong cổ họng, nhanh chóng đứng dậy quan sát xung quanh căn nhà. Lầu một là phòng khách và khu ăn uống. Chỉ có một cánh cửa lớn, lúc này đã khóa, cô không mở được. Vưu Tình lập tức chạy lên lầu 2, mỗi phòng đều là cửa sổ kính sát đất đóng kín hoàn toàn, chỉ có cuối hành lang có một ban công nhỏ lộ thiên. Vưu Tình đứng ở lan can nhìn xuống, rất cao, ít nhất 2 mét, phía dưới là bãi cỏ cứng được xử lý cẩn thận. Cô nhảy xuống không chết cũng bị thương đầy mình, đang do dự, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. A! Vưu Tình theo bản năng hét lên kinh hãi, chỉ vì cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng lên. Cô trợn to mắt, anh làm gì vậy, không phải muốn chạy sao, tôi giúp em. Lương Tây Triều đặt người cô lên lan can, một tay ôm lấy eo cô. Bên tai là tiếng sóng biển gào thét, xung quanh tối đen như mực, Lương Tây Triều giả vờ nhẹ nhàng buông tay. Không cần, Vưu Tình hoảng sợ tột độ, run rẩy ôm chầm lấy cổ Lương Tây Triều, đầu tựa vào cổ anh, siết chặt. Lương Tây Triều đắc ý cười khẽ, lồng ngực rung động ôm lại cô. Đúng rồi, tôi mới là con đường sống duy nhất của em. Vưu Tình nghe vậy sững người, lồng ngực từng cơn rét run. Đêm dài, Vưu Tình tắm rửa trong phòng tắm chính của phòng ngủ, Lương Tây Triều không chút kiêng dè đẩy cửa bước vào. Đến bước này, cô hoàn toàn mất đi nhân quyền, mọi hành động nhất cử nhất động đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Anh chọn đứng sau lưng cô. Nhận lấy chiếc khăn lông trong tay cô, cẩn thận giúp cô lau người. Anh lau rửa nghiêm túc, tựa như không một chút tà niệm, chỉ đơn thuần là vào giúp cô tắm rửa. Hiển nhiên, điều này là không thể. Lương Tây Triều hơi xấu hổ, em mở đôi môi khô khốc. Nắm tay ho khan một tiếng, cảm thấy cần phải giải thích. Thật sự tôi chỉ muốn giúp em tắm rửa, phải không? Vưu Tình lạnh lùng nhếch môi. Nhưng em trai anh không nghĩ như vậy. Hơi nóng lượn lờ, không khí đang dần lên men. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tây Triều nắm lấy tay cô đặt lên người mình, cùng với dòng nước ấm áp lướt qua những múi cơ bụng săn chắc của anh. Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, ôm chặt eo cô, bàn tay từ phía sau vòng ra phía trước bao phủ lấy bê, ưng. Xê căng tròn, mịn màng, vòi nước hoàn toàn làm ướt đẫm cả hai, Vưu Tình bị ép ngửa cổ. Nhưng ngay sau đó lại áp sát vào góc gạch men, run rẩy đưa tay đẩy anh ra. Lương Tây Triều, tôi không muốn, anh muốn cưỡng ép tôi sao? Sự kiều diễm trong nháy mắt tan biến, Lương Tây Triều im lặng không nói. Ngay sau đó, anh tắt vòi nước, kéo một chiếc khăn tắm quấn lấy người cô, không nói một lời ôm ra đặt lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Khăn tắm không dài không ngắn, vạt khăn chỉ vừa che qua đùi. Sự quyến rũ ẩn hiện cùng với hương thơm ngọt ngào của sữa tắm thoang thoảng lan tỏa trong phòng. Cả người cô ửng hồng, mái tóc dài xõa tung, dưới thân là tấm ga trải giường màu trắng. Lương Tây Triều đứng ở đầu giường, trước sau bất động, chỉ nhìn, tay nâng dao nhưng không hạ xuống, treo lơ lửng giữa không trung càng khiến cô khó chịu, da đầu tê dại. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Lương Tây Triều khẽ cười, bắt đầu cởi khóa thắt lưng. Nếu tôi thật sự muốn cưỡng ép, em nghĩ bây giờ em còn sức để cãi lại tôi sao? Biết chơi như thế nào không? Tôi sẽ chuốc say em trước, làm em không còn sức phản kháng. Đương nhiên, không chỉ có rượu. Rồi trói hết tay chân em lại, mắt cá chân một trái một phải, tách ra trói. Anh từ từ cúi người, động tác hơi thô bạo nắm lấy cổ chân nhỏ bé của cô kéo đến trước mặt. Ngoài giờ ăn cơm, em chỉ có thể nằm trên giường đợi tôi làm. Sắc mặt Vưu Tình lập tức tái nhợt, rõ ràng là bị dọa sợ. Sợ sao? Ngón tay thon dài của Lương Tây Triều môi cô. Bảo bối à, biết cái miệng nhỏ này của em đáng giận đến mức nào không? Không dọa em, làm sao em chịu nghe lời? Nghe lời, cảm xúc dồn nén trong lòng Vưu Tình lập tức trào dâng. Lương Tây Triều, anh không biết sự nghe lời của tôi đều là giả vờ sao? Với người cao ngạo như anh, sự giả dối của tôi anh còn chưa nếm đủ sao? Sắc mặt Lương Tây Triều dần căng thẳng. Em có phải thật sự muốn tôi làm chết em không? Vưu Tình cũng ưỡn thẳng cổ nhìn anh, trong mắt ngấn lệ, không chút nao núng. Cửa phòng ngủ chính, rầm, một tiếng đóng lại, phòng khách không bật đèn. Lương Tây Triều đứng trước cửa sổ, nhìn ra vùng biển đen kịt bên ngoài, bàn tay run rẩy hút liền ba điếu thuốc, đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ sáng. Lương Tây Triều đẩy cửa bước vào, phòng ngủ chính bật đủ máy sưởi, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cô gái, nhẹ nhàng như lông vũ, xoa dịu vị đắng chát trong cổ họng anh. Vưu Tình nằm trên giường, nhắm mắt lại, cơ thể dưới lớp chăn mỏng cuộn tròn chặt lại, yếu ớt mà đầy phòng bị. Tư thế ngủ này của cô giống hệt như lúc mới theo anh, giống như một con nhím nhỏ dốc hết sức lực để bảo vệ chính mình. Nhổ gai của cô sẽ đau, nếu không thì cả hai cùng tổn thương. Còn về lựa chọn thứ ba, dưới ánh đèn mờ ảo, Lương Tây Triều ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trước mắt cô, vạn ngàn tâm tư cuồn cuộn không ngừng. Ngày hôm sau, Vưu Tình mở mắt ra là một không gian xa lạ, ngần người vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu. Rơi vào hoàn cảnh nào? Trên bàn ăn là bữa sáng do quản gia biệt thự mang tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều là những món Vưu Tình thường thích ăn, nhưng cô không có khẩu vị, dưới sự giám sát nhiều lần của Lương Tây Triều mới miễn cưỡng ăn xong. Lát nữa đưa em ra ngoài đi dạo, hoặc là dứt khoát tôi cho người chuẩn bị du thuyền đưa em ra biển nhé. Vưu Tình không nói một lời nhìn anh, thật sự coi như khách du lịch sao? Sao vậy, không có hứng thú à? Anh thân mật ôm cô. Không sao, ở đây có nhiều trò vui lắm, thế nào cũng tìm được một thứ em thích. Tôi sẽ không thích, từ trước đến nay, những gì anh cho rằng cô thích chẳng qua đều là anh tự cho là vậy. Ánh mắt Lương Tây Triều tối sầm lại. Xem kìa, anh đâu phải người có tính tình tốt dễ nhượng bộ. Không khí lại một lần nữa rơi vào căng thẳng. Lúc này, điện thoại Lương Tây Triều vang lên. Biết được Lương Tây Triều ở Duyên Tây đã nói rõ với Trần Tĩnh Văn. Hôn sự hai nhà hoàn toàn đổ bể. Ông nội anh gọi điện tới hỏi tội. Mặc kệ trong điện thoại tức giận trách mắng thế nào, Lương Tây Triều đều giữ thái độ ung dung, mặc kệ bị mắng. Một tay cầm điện thoại, một tay ôm Vưu Tình. Lười biếng đáp lại đầu dây bên kia. Con đã sớm nói ông không cần tốn công vô ích. Tao không hiểu, Tĩnh Văn có gì không tốt. Mày rốt cuộc không hài lòng chỗ nào của con bé. Cô ta rất tốt, con không xứng. Mày làm sao mà không xứng? Con nhìn cô ấy là không cứng nổi, được chưa? Mày, lão gia tử lập tức nghẹn họng. Dù sao cũng là gia đình có học thức, loại chuyện này lại có thể nói ra miệng. Cậu năm quả thực là dị loại của Lương gia. Vưu Tình ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, nặng nề vì tức giận của người đầu dây bên kia, không nhịn được mà cảm thấy đồng cảm. Lương Tây Triều nổi điên lên quả nhiên không phân biệt đối xử. Bên kia, ông nội anh uống liền ba ly trà Thanh Tâm, bình tĩnh lại, bán tín bán nghi hỏi. Mày, thật sự, nếu ông muốn con tuyệt tử, thì cứ việc nhúng tay vào hôn sự của con. Ông mắng, được, sau này tao không bao giờ quản mày nữa. Tao không chịu nổi mất mặt như vậy. Ồ, ông ngu giận rồi à, điện thoại bị ngắt. Lương Tây Triều ném điện thoại sang một bên, đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trong lòng. Xem náo nhiệt đủ chưa? Vưu Tình, Lương Tây Triều lại nói, chuyện này là do nhà sắp đặt, tôi không có ý đó với cô ta. Vưu Tình, em chỉ có phản ứng này thôi sao? Lương Tây Triều nhìn cô một lát, nhíu mày, tôi suýt nữa cưới người khác mà em chỉ có phản ứng này thôi sao? Nếu không thì sao? Cô cũng đâu có ý định gả cho anh. Vưu Tình im lặng một thoáng, cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh với anh. Lương Tây Triều, tôi đề nghị chia tay chưa bao giờ là vì người khác. Anh đột nhiên nắm lấy tay cô đưa lên môi, tê mạnh vào ngón áp út của cô, để lại một vết hằn sâu đau đớn. Đừng để tôi nghe thấy hai chữ đó nữa. Cô không chịu nhượng bộ, anh không chịu buông tay, hoàn toàn rơi vào thế giằng co không lối thoát. Ánh mắt Vưu Tình liếc nhìn điện thoại của anh. Nếu không thể chia tay trong êm đẹp, vậy thì chỉ còn lại một cách khác. Buổi tối, chiếc lồng son này chào đón người thứ ba. Lục Bạc Niên đích thân mang đến số pháo hoa màu xanh lam mà Lương Tây Triều muốn. Ánh mắt liếc nhìn Vưu Tình đang ôm gối ngồi trên sofa. Vẻ mặt Lục Bạc Niên kỳ quái, hiển nhiên đã biết được tình cảnh éo le hiện tại của hai người họ từ miệng Văn Nghiệp. Anh Năm, lời nói đến bên miệng, tôi chỉ bảo cậu kêu tài xế nhà cậu mang qua, cậu nhất thiết phải đích thân đi một chuyến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tây Triều nhướng mắt, gò má vừa vặn khuất trong bóng tối. Khụ, tôi, rảnh rỗi, lông mày Lục Bạc Niên giật mạnh, đắn đo mãi. Hai người chơi đi, tôi rút lui. Lục Bạc Niên căn bản không quản nổi Lương Tây Triều. Vưu Tình từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn chằm chằm vào khu vườn ngoài cửa sổ, chưa từng nghĩ tới việc coi Lục Bạc Niên như một cơ hội để trốn thoát. Lương Tây Triều cho người mang pháo hoa màu xanh lam ra bãi cát bắn. Lương Tây Triều ôm Vưu Tình đứng trên ban công lầu 2 ngắm nhìn. Từng chùm pháo hoa xanh lam rực rỡ nở rộ trên bầu trời. Vưu Tình xuất thần nhìn, từ từ, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt Lương Tây Triều. Gương mặt anh được chiếu sáng rực rỡ, những tiếng nổ không ngừng của pháo hoa bay vút lên trời trong khoảnh khắc. Còn có nhịp tim đập thầm kín của cô. Thích không? Lương Tây Triều quay đầu. Vưu Tình không nói gì, đôi mắt trong veo nhìn anh. Ánh mắt Lương Tây Triều hơi tối lại. Không sao, nếu em không thích. Vưu Tình vòng tay qua cổ anh hôn lên. Lương Tây Triều sững người trong giây lát, lập tức giành lại thế chủ động, ôm lấy gáy cô, trong mắt bùng lên ngọn lửa, nụ hôn trở nên dồn dập mà mãnh liệt. Anh không ngừng ôm chặt cô, đến tận xương tủy, giọng nói run rẩy thở dài. Bảo bối à, từ ban công đến trên giường, Vưu Tình ngoan ngoãn và im lặng cùng anh chìm đắm. Chỉ khi bị anh giày vò đến mức không kiểm soát nổi mới có thể bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào nhịn đau. Đáp lại cô là những lời thì thầm bên tai đầy lưu luyến. Bảo bối, xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng. Anh sẽ xin lỗi, sẽ gọi cô là bảo bối, nhưng lại không chịu để cô đi, sẽ không hỏi cô có bằng lòng hay không. Thật mâu thuẫn, Lương Tây Triều, rốt cuộc anh có thích tôi không? Thích tôi, tại sao không học được cách tôn trọng ý muốn của tôi? Không thích tôi, tại sao đôi mắt đó khi nhìn tôi lại rực rỡ chói lọi hơn cả pháo hoa? Đêm hoàn toàn tĩnh lặng, Vưu Tình từ trong bóng tối mờ ảo ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú trước mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng giữa hai hàng lông mày anh. Cũng vuốt phẳng những gợn sóng sao động trong lòng. Lương Tây Triều, trời sẽ sáng, mọi chuyện rồi sẽ qua. Anh và tôi đáng lẽ nên kết thúc sớm hơn. Anh không giam cầm được tôi. Cô rút người khỏi vòng tay anh, đứng dậy đi ra phòng khách, tìm thấy điện thoại của Lương Tây Triều, gửi tin nhắn và định vị cho Lương Bách Xuyên. Cách chương.